để sinh viên sẽ tìm cuốn sách đó và chúng ta có thể đọc để hiểu cả chín cái ân đức này. Ân đức Phật thì có chín ân đức. Bhagava là Đức Thế Tôn, Sô là ấy, tức là Đức Thế Tôn nào, Đức Thế Tôn ấy là cái vị đó. Vị đó là tên của ngài là, họ của ngài là Gotama nè, Gotama, Gotama, Gotama. Tên của ngài là gì? Siddhartha. À, Siddhartha. Siddhartha. Đồng nhất. À, là cái vị đó chẳng phải vị khác, bởi vì thời Đức Phật thời đó ở Ấn Độ có nhiều Thế Tôn đó. Ông đạo sư, nhiều đạo sư, ông nào cũng xưng mình là Thế Tôn, xưng mình là, tự nhận mình là đạo sư. Cho nên rất nhiều vị mà chỉ có cái chữ y tỳ, tỳ là gồm chữ y tỳ và a tỳ. A tỳ này có nghĩa là hoặc cả cái chữ này cùng lại có nghĩa là như thế, như vậy. À, Đức Thế Tôn đó là như thế, là thế nào? À, là bậc A La Hán ứng túng, vân vân. Thì những cái này mỗi cái có A La Hán có năm nghĩa, Sambuddho chánh đẳng giác có đến 8 nghĩa, Vicchacharana Sampanno có đến 15, 8 cái Vicca và Charana có đến 15 cái Charana có hết. Sau này chúng ta có điều kiện sẽ học Samma Sambuddho vừa được giảng một lần rồi. Vicca có nghĩa là minh, minh có nghĩa là sáng, rõ ràng, minh bạch, sáng. Charana là cái hành, hành tức là những cái công đức, công hành. Sampanno là đầy đủ, hoàn thiện được những cái công hành. Sugato là gì? Là thiền thể. Ai hiểu thiền thể là gì đó? Sugato còn hai chữ su cộng với gata. Gata là đi, su là tốt, đẹp. Và tàu họ, họ dùng cái chữ đi, họ dùng động từ thề. Chữ thề của bên tàu là họ như thế này, có nghĩa là dặn được chặt tới đi, gọi là thề. Vô tình đông thề tùy, có nghĩa là vô tình được chạy về đâu. Thề là đi và sụ là thiền, tốt đẹp. Ngài đi một cách tốt đẹp. Còn ngài đến như thế nào? Đến là như thế, cho nên gọi là Như Lai. Chỉ cái chuyện Như Lai còn nghe Lai là tới đó nè. Mình hay nghe gọi vô cực vô lai, là không tới không lui. À, Lai là tới. Mà cứ hay là thề là đi, đi một cách tốt đẹp. Còn Lai là đến như thế, tức là Đức Phật đến thế gian này như vậy. Như vậy có nghĩa là sao? Là chuyện đương nhiên. Chúng ta có mặt hay không có mặt trên thời gian này thì Đức Phật Phật tới. Đúng giờ, đúng giấc, đúng căn, đúng thì Ngài đến. Cho nên gọi là Như Lai. À, đúng nhân, đúng duyên, Ngài có mặt ở chỗ đó. Ngài xuất hiện trên thời gian. Chẳng phải do ai bắt buộc tất cả. Do ai quy định. Gọi là thiền thề. Khéo đi không trở lại, trong sách mà là khéo đi, và là nhất cử bất phục phạm, nghĩa là một đi không trở về. Vì sao Đức Phật đi mà không trở về? Chúng ta đi không trở về hết đó, nghĩa là sao? Vì chúng ta tiễn cái nhà, có tự quay về nhà, đúng không? chúng ta luôn luôn trở về mái nhà xưa vậy. Puriento nhập con chứ gọi Puriento tức là luôn luôn chúng ta trở về mái nhà cũ của mình. Còn ngài cái nhà nữa, ngài đã biết hết rồi. Này người thợ xây nhà, trong đêm giấc ngủ ngài ta đã thấy được cái kết cấu mà người đã thấy. Này là kèo, là cột, là rui mè đồng ta, ta đã phá vỡ cái nó rồi, ngưỡng thể xây nhà được nữa. Tức là ngài đối với ngài không còn nhà nữa, thì về về đất. Khi nhà không còn nữa thì chúng ta về đâu? Nhất từ bất thuộc phạm một đêm trở lại thì không về, vì không biết về đâu. Và về với ai bây giờ? Không có ai để về nữa. Còn chúng ta còn quá nhiều cái để trở về đó. Chúng ta có quê hương đó, có mái nhà đó. Cho nên chúng ta phải trở về. Có người thân đó, à, về với người thân. Còn Đức Phật không còn gì để về nữa. Ngài đi là đi luôn. Bởi vì sao? Thì ngài chủ áo rồi. Ngài là chủ áo. Còn mình là gì? Áo dù tơ hoài. Mình ngài là dù áo được, còn mình không dù được, cho nên mình phải trở về. Nhưng mà chúng ta đang trên con đường đi như ngài, sẽ không trở về như ngài. Trong một ngày nào đó ở thì tương lai đó nè, thì vì là chắc chắn lắm. Hay là con lấy tiền qua phải về, ai cũng có cái quyền tâm như vậy. Chỉ có là cái độ nhìn mắt của mình con biết thế nhiêu chứ còn những người quyền về đó về được về thôi. Còn như này không về, còn những người mà 50-50 cũng có. Còn chúng ta thì chắc 90-80 như thế này 50. Đều chúng ta đang tập không về. Như quý vị á, tới chùa thì con chuyển cái nhà về, xứ bỏ cái nhà ra đó nè. Vì nhà chứ con nhà cha mẹ thì mất hết rồi, nhà anh chị em mà xây nhà mới của nó hết rồi, không phải của mình về nữa. Nhưng mình còn cái khác để về. Còn cái chùa con cái chùa to thôi của mình, đi mà không yên. Lâu lâu điền về hỏi chú rốt có lấy tùng kính không, chú thẳng có tự cái không. Còn cái chùa thì mọi người ta nói chùa to Phật lắm cho nên chỉ nhiều. Thật ra những cái đó chỉ bên ngoài này, chỉ chứa phạm cơ bản. Cái cơ bản là cái dính vừa nội tâm, chúng ta còn vượng nhiều không, còn thương tưởng đến hay không. Cho nên thiền thề là như vậy, là sụ cả tôi ấy, lô cả vi đu, lô cả là thế gian thế giới, vi đu là người hiểu biết, người thông tuệ hiểu biết về thế giới. Đức Phật là người như thế. Còn chúng ta hiểu được mấy phần thế giới, các nhà khoa học của trường Einstein mới hiểu được một vài phần thế giới. Ông mới hiểu được cả cái quy luật về vật lý mà ông tìm chưa hết. Còn những quy luật của sinh học ấy, quy luật và cả nhà khoa học toàn một, còn những quy luật không bao giờ họ chạm được, tuyệt đối chạm được. Đó là quy luật về tâm. Nên những cái nhà khoa học ngồi chơi không biết gì hết. Còn những nhà phân tâm học hoặc là tâm lý học thì họ chưa nắm được quy luật về tâm. Họ chỉ nghiên cứu về hiện tượng của tâm, à, những cái trạng thái biểu hiện bên ngoài của tâm. Còn cả quy luật của nó họ chưa nắm bắt được, chưa bao giờ nắm bắt được. Các nhà phân tâm học hay là tâm lý học chỉ được ngán cái đúc kết kinh nghiệm. Và khi họ đúc kết kinh nghiệm thì họ lại rơi vào phiến diện hoặc bình diện nào đó của họ. Chẳng hạn họ ở nơi Tây, họ nghiên cứu tâm lý thì lại tâm lý người châu Âu, châu Mỹ, trong đó tâm lý người châu Á khác càng xa, càng xa. Rồi họ khi nghiên cứu họ là người lớn tuổi thì tâm lý trẻ con họ quên mất rồi cái giai đoạn họ trẻ con, mà họ chỉ nắm bắt cái hiện tượng. Còn Đức Phật là người chỉ ra cái bản chất chứ không phải hiện tượng, các quy luật về tâm, nó sinh nó diệt thế nào, nó tồn tại thế nào. Vâng, vâng, phải ngài tin ra, ngài phát minh ra, ngài sáng tạo ra, mà ngài chỉ thấy lô cả ví dụ thấy hết thế gian này, và ngài nói lại, nói là và chúng ta học lại chứ phải cần nghiên cứu. Cho nên mời Phật giáo hai từ nghiên cứu xin mời bỏ ra ngoài, nói thẳng bỏ ra. Chà, có nghiên cứu kinh Tạng Nikaya, có nghiên cứu là của Bồ Nikita, Vấn Đạo, Vấn Kinh, Vấn Phật giáo và để nghiên cứu. Bởi vì khi anh nghiên cứu, anh sẽ tìm ra cái gì đó, phát minh ra cái gì đó, thấy được cái luật gì đó. Thì Phật giáo thôi, tại vì tất cả Đức Phật nói trong đó rồi, và chúng ta chỉ học, học cho hiểu thôi là đã thật rất là tốt rồi, và đã ra được. Chính phải học để bồi bổ kiến thức, để lấy cái bằng tiến sĩ và khoa học là cái đó Đức Phật yêu cầu. Chúng ta học để biết nó và dùng nó trong đời sống hiện nay, đem ra áp dụng trong đời sống ngày, cũng như là trong pháp pháp hành, để chúng ta là những không thể như là thoát khỏi một cái đế đó này, thì thoát khỏi khổ đế, thoát khỏi luân hồi, thì cái đó mới là quan trọng. Cho nên Đức Phật là người biết hết cái thế gian này, và dùng cái từ là thế gian giải, giải ở đây là giải đáp, giải thích tất cả những vấn đề của gian. Ngài còn là bậc Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi. Sarathi là người đánh xe, người đánh xe, người xa ít. Cái chữ xa ít đấy là tiếng Việt, là tiếng Pháp. Mọi người nghe từ xa ít không? Người đánh xe ngựa, xe thổ mộ trên Đà Lạt là nhiều nhất đó, thì gọi là người xa ít. Thì là người đánh xe là xa là thì Dhamma là điều, điều phục, điều ngự. Purisa Purisa là người đàn ông về Nam, là người mà điều phục, điều ngự. Cho nên mình tạo được là điều ngự trường phu. Và người đó thế nào? Anuttaro, vô thường. Uttara là cao thường, tối thường. Và Anuttara là không có cái gì cao thường, tối thường. Là nghĩa là sao? Là không ai tối thường hơn nữa. Đức Phật ở trên đỉnh, không ai cao hơn ngài nữa. Chỉ có bằng. Ai bằng được Đức Phật? Phật bằng Phật, tức là một vị Phật khác trong ngày Vị Lai hay trong đời quả tử đã từng. Bởi vì Đức Phật ra đời đến thế gian này một vị thôi, không bao giờ hai vị Phật ra đời cùng lần. Đó là quy luật. Rừng không thể có hai cỏ, không thể có hai chỗ sinh lâm, thì Đức Phật chỉ ra đời một vị. Bởi vì để trở thành đất Đức Phật chẳng năng giả vô cùng khó, công hành ba la mật định. Ví dụ như vì Bánh Nha Thi Cảnh, tức là như Đức Phật Gautama chúng ta là bậc có tối ưu về trí tuệ, rằng thời gian ngắn nhất bổn á tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Á tăng kỳ dài bao lâu kiếp hết? Nếu như có một cái thùng thành lập phương, một bề dài ấy là một giáo tuần là bằng 16 km, một cạnh là 16 km, một cạnh 16 km. Thì cái hình lập phương này chứa đầy hạt cải. Hạt cải, hạt cải thì nó nhỏ, nhỏ như hạt cải đấy. Và từ 100 năm có một vị chư thiên trên trời xuống lấy ra một hộp, 200 năm lấy 200 hộp, 300 năm lấy 300 hộp, 1.000 năm lấy cái mấy hộp? Hả? Ba mươi hộp. 100 năm thì mất đi một hộp, 1.050 hộp. Còn người trên trời, người giỏi ấm 1.050 hộp. Mà bao nhiêu lại hết thì là gọi là một A Tăng Kỳ. A Tăng Kỳ tiếng Pali là cái từ này mà họ phiên âm à sáng cây nhá, thì bên tàu họ phiên âm là A Tăng Kỳ, nó tương đương với 10 thừa 14, tương đương với 10 thừa 14. Mà ngay bộ A Tăng Kỳ như vậy và thêm 100.000 đại kiếp nữa mới thành Phật, kể từ lúc ngài phát nguyện thành lời mất 20 A Tăng Kỳ, A Tạm A Tăng Kỳ, và phát nguyện trong tâm mất 20 A Tăng Kỳ. Xong phát nguyện trong tâm đến phát nguyện thành lời mất A Tạm A Tăng Kỳ, và đến được Đức Phật. Đức Phật này gọi là tên của Đức Phật đi Phật Cà Rát, thì Đức Phật này gọi là Phật Nhiên Đăng. Bên tàu dịch là Nhiên Đăng. Thì ngài này thọ ký, thọ ký tức là chấp nhận là rằng trong tương lai vị này sẽ thành Phật chánh đẳng giác. Kể từ ngày thọ ký đến bây giờ là 4 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp. Như vậy để thành Phật số lượng thời gian quá là vô lượng vô biên và lâu và dài. Cho nên cuộc sống chúng ta ấy, trong vũ trụ người là cả bụi, đời trăm năm ngắn ngủi tất cả trăm năm ngắn lắm. Mình mới nhỏ nhỏ chạy đó cho em thì bây giờ là 40-50 tuổi, và quá ngắn, đừng nghĩ là lâu, đừng nghĩ là dài, nó ngắn tí à. Và ngài mất một khoảng thời gian như vậy, mất hai khoảng thời gian đó là ngài không không phải đâu, phải đọc cái bài Itipiso và Gava Dana Parami Upaparami Paramattha Parami, tức là phải làm cả cái công hạnh báo lên mà. Như khi chúng ta bố thí cũng như đa na ba ni, ví dụ yến sách cũng như đền chùa cũng lành sáng cũng xây dựng, đó thì không thành ba ni, không thành ba ni vậy mà chỉ được phước hữu lậu. Ví dụ mình cũng bừa cơm cho chư tăng, thì bởi cái phước báo đó có thể nhiều đời nhiều kiếp trong tương lai mình không bao giờ bị đói, không bao giờ bị bỏ đói, vì cơ nhờ cái phước đức mình cũng dường cơm gạo đó rồi, nhưng nó không thành bao. nghĩa là cái vòng giải ngồi giải thoát của mình còn dài, vì nó thành ba la mật. Muốn nó thành ba la mật thì phải có phát nguyện Idang Vatame Punyang Asavat Kaya Vahang Vô Tu Anagate. Do cái công hạnh mà cái phước báo mà con đã làm rồi nay, cho nên chúng ta hay đọc cái bài đó để hay là cái pháp, cái món duyên lành để Asavat Kaya Vahang đoạn tận lậu quả, tức là đoạn tận phiền não trong ngày gì thì cả đó mới thành ba la mật. Còn nếu không thấy họ cũng mình cũng cái mắt gì mà phải dính mắt, tiền mình bỏ vô thùng vô sơ mình xả đi rồi mắt chi phải dính mắt. Không, phải nguyện. Nếu nguyện thì kiếp sau, trăm ngàn kiếp sau, triệu kiếp sau phải sinh ra lại để chết, để hưởng cảnh đời. Để hưởng cảnh đó, mình cũng cho thua chiếc xe hơi chẳng hạn, thì trăm ngàn kiếp sau mình sẽ có máy bay và xe hơi, là lo mà sinh ra mà đi mà sử dụng cái chiếc máy bay xe hơi đó. Tại vì sao? Vì đi giao thôi, đúng không? Mình trong cái ở rơi, trong cái mượn rơi, trong cái ca rơi thì phải lo mà hải quan mà ăn. Còn nếu trở thành ba la mật thì chúng ta có cái lời nguyện đó. Cho nên buổi nào đọc kinh sư bác mọi người đọc, mắm phải là vì bị thuộc rồi bác đọc, nhắm mắt đọc về đó. Đọc nhưng mà hướng cái tâm mình đến, đây là pháp hành thực sự. Trong ngày hôm nay mình làm được việc phước thiện thì thôi, hôm nay mình thấy cả chư tăng đi bạc mình cũng đâu đạt bạc, cái tài đó mình cũng thấy, nhưng mà về đôi lúc tài đó mình quên, vì mình cứ bụi mình cứ lo là không biết vì nào có, vì nào chưa đó, hay là sao đó, hoặc là mình hoan hỷ với cái việc mình đạt vô đó, mình bận quy bận hoan hỷ và bận chỉnh sửa để cái anh chụp hình chụp để tụng như đưa lên Facebook cho đẹp á, cảm ơn mình. Và mình phải nở một cái nụ cười nhất thiệt là duyên giả, cái tư thế áo quần mà bị sạch sẽ không thì bao khi nữa mình để ý đến cái sửa thiền mình đó. Không phải nói để cười đâu, nói để mọi người chuẩn bị mà khi mình đặt bạc đó, ví dụ chủ nhật hàng tuần cả buổi sáng họ có thông báo trên Facebook của Viên Thông Dương Thường đi đường nào để Phật tử chuẩn bị và chúng ta đến đó để làm phước cùng dương đặt bát, thì chúng ta nguyện bằng cách đặt câu hỏi hoặc là vừa đọc vừa hiểu nghĩa tiếng Việt, đọc bằng ba ly, đọc thầm thầm trong miệng mình biết mình đó, thì đó chính là ba la mật. Mà không biết cái này thì quả phước có phải sinh ra để được, nhưng mà như thế con nếu mà thành ba la mật là như thế nào khác nhau này, cái này quan trọng lắm, mà hầu như nếu chúng ta không biết thì làm phước rất nhiều, nên quả phước hữu đầu mệt mê như mình. Ví dụ như những người sinh ra phương tiện đầy đủ ấy, con vua cháu chúa rất là người giàu khổ, nghèo khổ đương nhiên cũng đủ bán thì khổ, mà giàu cũng có tiền khổ á, không tính trùng số cả là việc lên à, ba con mà coi như đề bạc khoảng ba ngày tới rồi nghiên mố tới xin rồi hồi đoàn tới xin tập thể tới xin đủ loại để hồi đi cái âm gì mà trùng chín tiền ba tiền u gia gia ở trong nhà rất là khổ, cho nên phải biết cái cách thoát ra. Anuttaro purisa dhamma sarathi là bậc vô thường điều ngự thường phu. Điều ngự tức là chế phục. Chế phục cái gì? Điều ngự trực xá. Ở đây là xá. Người đảm xá điều ngự trực xá chính là điều phục cái tâm của mình. đều thuộc cái tâm của mình. Sattha là đức đạo sư, Sattu, Sattha, Sattha Nam, Sattha Ra, Sattha Ra, Sattha Ra là người, người thầy, thầy của ai? Deva là chữ thiền, Manusa đang là nhân loại của tất cả chư thiên và nhân loại của nhiều chư thiên và nhân loại. Buddha, Đức Thế Tôn là có danh hiệu là Buddha. Buddha là gì? Phật. Phật là gì? Phật là Buddha. Hả? Giác giả, bậc giác ngộ, bậc giác ngộ. Ngài giác ngộ cái gì? Chân lý, giác ngộ chân lý. Chân lý chính là Ariya Sattya hay là tự thánh, thánh đế, là khổ, nguyên nhân của khổ, con đường, các sự diệt khổ và con đường diệt khổ, khổ tập diệt đạo. Bhagava là Thế Tôn hôm trước còn nói rằng là Arahant Samma Sambuddho Bhagava. Namo Tassa Bhagavato Bhagavato Bhagava là Đức Thế Tôn là bậc phân chia, phân pháp, phân pháp giáo. Bởi vì trước khi Đức Phật ra đời, giáo pháp tỏ không? Ai biết? Trước khi Đức Phật ra đời, giáo pháp tỏ có tồn tại đó rồi. Ví dụ quy luật về vô thường á, lạ ba rồi con người sinh ra bệnh tử là chuyện bình thường, chuyện thường hành, nhưng mà không ai thấy đạo là thường hành. Đức Phật thấy được đó là quy luật và ngài đem lại nó phân phát cho mọi người, tức là bằng cách rao giảng, giảng cho mọi người hiểu rằng đó là vô thường. Và quý vị chứng ngộ được cái chân lý vô thường này thì quý vị sẽ thoát khỏi là sinh tử luân hồi, là tự sinh luân hồi. Và hôm sau chúng ta tiếp cái bài kinh này. Trở về bữa hôm là khổ đế, hả? Khổ đế nói xong chưa? Rồi, nguyên nhân của khổ rồi. Nguyên nhân của khổ cũng đang nói. Chí pháp cũng nói rồi. Khổ có nhiều loại đó, được chưa phải? Sinh là tình từ khổ, ái biệt lý khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ thủ quần khổ. Khổ có ba loại là gì? Khổ khổ, hành khổ, hoài khổ. Nói chung thế gian này là khổ, và nguyên nhân của khổ chính là samudaya, là tập để tạo là lô phá. Bởi việc nói rồi, lô phá là tham. Như vậy sân cũng là nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ chính là tăng ha hay là tham, là ái dục. Thứ ba, Nirodha Sattya. Đúng không? Mình có việc từng đi ra hả? Được rồi, đi bộ cãi. nghiệp đế. Nghiệp đế. Nirodha có nghĩa là nghiệp, là đoạn tận. Đó là cái pháp mà nó giống như là nước lạnh xối vào lửa. Lửa đây chính là khổ, đúc khả. Và nghiệp đế này chính là cái pháp làm cho đúc khả đó tiêu diệt. Diệt ở đây là diệt, diệt khổ. Đạo Phật thì có khổ và diệt khổ. Khổ thì chúng ta không được là trình bày rồi và chúng ta biết nó. Diệt khổ, cái trạng thái mà diệt khổ đó Đức Phật gọi là Niết Bàn á. Hay là Niết Bàn. Chừng này diệt được. Cho nên tiếng Âm là Niết Bàn. Có một số nơi họ phiên âm là Niết Bàn. Niết Bàn phiên âm có nghĩa là sự vắng lặng, sự tịnh tình của mọi tham ái khổ đau. Sự vắng lặng, sự tịnh tình của mọi tham ái khổ đau. Có người nghĩ rằng chúng ta ở phố, ở phường rộn ràng, mệt mỏi, nhiều phải đối bị nhiều, đối phó nhiều, thôi chạy lên núi kiếm cái cốc đập cửa. Trên núi có phải là Niết Bàn không? Quá trình chạy lên núi có phải là quá trình đi tìm Niết Bàn không? Thế nên là yên, thì ví dụ đi lên Nguyên Văn Thường phải yên, yên lặng, yên ẩm, thoải mái, mát mà. Đó là quý vị đi lên chơi một bữa, nửa buổi, lên chơi bữa, còn lên ở rồi biết. Sự ở đó cần hơn mà. Cọc gạo trên ba lô, con đường chỉ có là dấu chân đi xe đạp kia vô được. Là ví dụ mình cầm 20 kg gạo thì chủ nợ sư kia phải cầm ví dụ ngô rau rán để vô ăn, mắm muối để vô ăn, đó là riêng đôi chợ. Còn chưa kể phải vô cuộc đất trồng khoai tự nhiên, trồng lúa để ăn được sống. Chưa kể ngay đến gì muộn nó cảm thấy cho bây giờ muộn vẫn còn nhiều, không muộn còn đỡ, còn có và không bé. Thì ai thấy nên cái con chó mà còn cái con nó hùng mạo mà nó căng lên là không bé. Thì con bé này mà khi nó cắn mình một cái mà mình quở, mình vội, mình dịch nó ra là cái chỗ mà ngứa 6 tháng. Giờ sẽ còn cái sẹo thôi này, ngứa 6 tháng. Khi nào nó ngứa, gai ngay nó ngứa. Hồi xưa có cái sư gọi là sư Quảng Không, ông bị ngứa, bị chỗ này ngứa quá. Thì sau này kinh nghiệm á, là một lần mà bị gà cắn thì từ từ lấy cái hương chấm xong điện thoại rồi bắt đầu nó nằm, nó mới nhạt ra. Nên nó rớt cái bên cái bụng nó một bụng máu không ve không bé thì cũng vậy. Còn mà nếu mà mình cầm nó lên chích thì cái đầu nó sọt lại, nó ngứa sọt lại. Mà cái sư Quảng Không đó ông người lấy ngứa qua chiều cũng được, lấy cái lưỡi lam cả đâu ấy, ông khoe một cục thịt trên đại đôi đấy mà sư nó ca đạo một lần cho xong rồi ơi, chứ đừng đi là không thể là công bé. Mà mình đứng ngồi thế này mà tự nhiên còn đang bò đi ngang ở dưới cái bùi, những cái những cái lắc, cái lau, nhất là mùa tháng 2, tháng 3, là mùa lau nở hoa, là cái con nó nhiều lắm. Nhưng mà nếu bò mà nó đi ngang một cái, con nó còn vào như là bên đoàn chuyển xa. Còn cái năm đó nó ngồi ngay cái cốc, ngay dưới đất ngồi chỗ, sư ngồi một chỗ. Ai có cái hộp tờ là kinh sách ra làm việc. Sư đang đơn dịch thì cùng kinh ngài cho đến thì việc viết quyền. Cái tân tái đó, ai cũng làm tân buộc với là vậy đó. Tự nhiên phải bò một cái hàng. Như lần toàn kiểm soát, nhỏ mén mẻ mà cái màu mỏ trắng sáng. Nó vào khiếp. Nếu mà nhìn có là nó tung chặn mình một lần thì mình người mình khổ luôn. Cái này hoàn toàn tại cô thế, có một nhiều đi. Cô nói, à, như ta biết rồi. Ta lấy cái bên xịt giả. Ta nói, xịt cắt vô một ra. Xịt một bao hình theo cái cô viên của cái cốc đó. Ta hai thầy trong hơi chưa. Còn hẳn lên tới ngàn đó là cái đứng. Đứng đóng rồi bằng đi. Sao lắm. Còn vấn đề ngủ lại bóng hình bụng tay. Cho nên đừng nghĩ trong đó là tình tình lên nhật bàn sướng. Đó là hơi khổ. Còn bây giờ hơi sướng. Thì là cái điểm du lịch. Nội mà đi lượm rác của các anh chị hả? Sinh viên và bà và xã tạc. Là các sư khổ. Các chùm khổ lượm rác. Xin nhớ rõ năm mấy năm chín. Khi đó là nước cuốn là cái đau diễn, chứ có cái diễn quay diễn cam lô thủy. Nước rất là ngon, là ngọt, nó đau. Nhưng mà khi đó chưa tìm ra được mặt nước ngầm. Cho nên vẫn là dùng diễn đi. Tới mùa hè nhiều khi nó khô diễn. Thì năm đó việc hàng sớm năm ngày 8 tháng 3, quốc tế phụ nữ người vô khoảng 300-400 người. Mà cách đây trên 20 năm. Cái diễn nó không có cuốn càng. Mà hồi nãy là không có nước bình, nước lá vi ra đâu chứ mà. Mà mua như kia mà cũng nước bình phải đâu. Và như bộ mình càng luôn. Cả chùa ngay nữa là nắm được nấu cơm nữa. Tạm lắm. Cái nơi đó. Bây giờ thì hơi ồn ào. Xả cá. Sinh viên học sinh là vào lá hết. Thì có đứa cháu ở đây này. Đang nói học sinh ở Huế, đòn học sinh cũng sướng, phải đáng sướng. Còn cái chỗ này để mà đi chơi trong những ngày chủ nhật hay ngày nào mà từ bó ở đây này thì sao? Chỗ nào bị thu tiền ấy. Đi Bà Rà thì đi người Đà Nẵng là hình như vẻ 250. Còn người mà không có hộ khẩu Đà Nẵng thì vẻ 500 ngàn. Và đi đâu bị thu tiền này. Nhưng mà về rất nhiều chủ không thu tiền. Bây giờ thì ở Đà Nẵng còn cái chùa Linh Ứng thì họ không thu tiền. Thì mà cháu học sinh còn lên nhưng mà còn như đạt đó, lên được nhiên biển rồi đó. Ở Huế mình thì được nhiều chùa, nhiều đấy. Từ Lăng và Đại Nội đó. Lăng, các Lăng và Đại Nội thì phải lựa ngày mùng 1 và ngày rằm phát. Được xả cửa mùng 2 tháng 9, 30 tháng 4 là gì. Cho nên để mình thấy rằng cái tình niệm bao hết nó ở đâu? Đi tìm ở đâu? Hả? Tìm ở đâu? Tìm trong tâm á? Ta phải khóa bác sĩ con ngoài một tìm như rồi. Tìm ở đâu? Tại đây. Và bây giờ đó. Còn bây giờ mình tìm trong tâm. Nhưng mà tâm chết rồi, hồi nãy mình đi đấy. Mình để chung chiếc vải này. Thì ra là bóng tường cái. Thì về làm răng mà ngồi nhà. Lần này giờ ngồi học không yên quá. Tìm trong tâm để thấy con cái sự bất an. Bất an quá vậy hả? Cho nên cái an tâm là phải tài đây và tự nhiên. mình phải ăn được cái nó. Cái đời nó ăn thì mình không được. Mình á, như vậy tại ra chúng ta phải tự tạo à. Phải tự tạo. Cái sự tự tình đó có khi là nó đến, có khi là chúng ta phải tạo môi trường hoàn cảnh cho nó đến. Đúng không? Ví dụ nhiều người là như sư bây giờ tôi tổ nhà con không đi tụng kinh ngồi thiền mà con ngồi ở nhà con đi con tụng kinh ở nhà ok được được không được không? Nhưng mà có nhiều người vẫn phải tới đây và tới nhận với sư rằng là ở đây vẫn hơn đúng không nó yên hơn nó an hơn cho nên chúng ta phải tạo môi trường chứ không đi mắc chi mà tối nào sáu rưỡi về nổ máy chạy tới đây rồi bảy rưỡi là lên xe đi. Nhưng mà đúng là ở đấy nó khá. Mặc dù đấy là phố, nhiều khi còn bị cá nó kế bị ông kéo kéo bên kia đường nữa mà. À, nhưng mà kéo kéo quá ông vẫn hả tiếng quảng nhạc nhau vẫn nổi xe vẫn chạy những chuyện đó vẫn điều người được không điều phục được không được. Hả? Nhà à, con ở nhà là có gì? Chạy ra đuổi họ, ta chửi họ, đi được khác, vân vân. Con ở đây á, ta đi ra, đi cái tập thể như vậy, vì mình tôn trọng tập thể mình. Mà nếu chúng ta từ tịnh tình, chúng từ an tâm mình thì mình bị chặt hơn. Còn những người khác ngồi chung quanh họ có tiếng á. Xin ngồi đi thì do đó xin ngồi ngược, xin quan sát mọi người nữa. Ngoài quan sát mình, thỉnh thoảng được quan sát mọi người thì thấy mọi người ngay. Ngay phản đối đi cái chuyện lạc sân quả này. Không cần kỹ tên nó biết bạn mà xin mà yêu cầu họ đứng lên hồn trong giờ đó. Như vậy, ô cái lớp hồn là do ai? Do tâm này. À. Nhưng mà cái tình tình nguyện ban này họ mà nhiều lắm phải học đây chị giải thích con qua thì chúng ta chưa đến lúc được học những cái cao và sâu đó bởi vì dầu sao có học còn hơn chúng ta sẽ biết sẽ rõ những cái điều mà trước đây chúng ta chưa học chưa biết chưa rõ thì nhiều khi sai có đúng có cần xem sai hình đúng gì cũng được. Thì cái nghĩa ba này thì nó tình tình, nó tình tình cái gì? Không phải ngồi yên là không có tiền đồng ấy. Không phải ở núi, ở rừng, ở biển, ấy, ở nơi nào đó. Mà nó tình tình, tức là nó đoạn tình hay không còn phiền não. Phiền não là cái gì? Phiền não là những cái pháp nó quấy rầy mình không làm cho mình yên nó đốt nó thiêu mình à, nếu nói ra nói đúng cái phiền não có 10 loại nhưng mà nếu mà nói phổ thông chung chung thì nó rút lại còn ba cái gọi là tam độc tham sân và si đó là đại diện cho phiền não. Vậy chúng ta bình yên tĩnh lặng thiền lặng làm cho hình thái này nó dịu xuống, nó lắng xuống đấy. Làm cho phiền não cũng khởi lên bởi vì hàng ngày chúng ta luôn luôn khởi phiền não không phải người khác đem phiền não để cho mình nhé đúng không? Họ chỉ đem gây sự để cho mình thôi mình ngồi không nữa tự nhiên ngồi ở nhà có người tự ghét. Nhưng mà nếu mình biết hóa giải thì không có phiền não. Mà mình biết hóa giải thì phiền não trong mình sinh. Phiền não sinh thì sự sinh. Mà sự sinh xong thì sinh sự. Đúng không? Là bạc nhau ra tòa, bạc nhau lên quan, bạc nhau ra công an, vân vân. Cho nên mình phải từ cho nó hoặc làm ở bên trong bằng cách đừng cho phiền não sinh. Đừng cho việc nào sinh, đừng cho tham sân si nào. khởi, thì chính cái đó gọi là diệt đế, diệt đế. Và cái cuối cùng gọi là đạo đế. Đạo đế hay mình hay nghe gọi là bạc chân đạo, bạc chân đạo. Ai kể được bạc chân đạo thuộc không nhớ lắm trần kiên trần chính à từ gì trần ngư trần nghiệp trần chính à trần mang trần chính à trần tinh tấn trần niêm trần chính à trần đinh tạm cái hết gọi là bạc trần đạo. Đã ai nghe chưa? Bạc thần đạo. Cái đó là đạo bị lơ quả. Mắt gác sạch chà là đạo đế, đó là con đường để dẫn đến sự đoạn tận phiền não, hay là con đường đưa đến sự diệt diệt khổ, diệt khổ. Đó là con đường, con đường. Bạc chân đạo, bạc chân đạo gồm có samma ditthi, chánh, chánh kiến, chánh kiến. Samma Achivo là Achiva Kamanta đây cho bạn cái đấy. Samma Sankappa, Samma Vacha, Samma Kamanta, Samma Achiva là chánh ma, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh ma. Samma về y sấm ma chánh người chánh người chánh ma chánh tinh tấn ma ya ma sấm ma trong 8 ngày nay, chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tùy phần, thuộc về tùy trí tuệ nhé. Chánh ngư, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về si la là giới, giới phần, thuộc về phần giới. Và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về sa ma thí, tức là định phần, giới định tuệ. Giới định tuệ ngoài tóm tắt là gì? Tám gì? Nhớ đến tề gọi là tám. Tám học. Tám học tiếng Bali là gì? Học tiếng Bali gì? Phụ tạp. Về ra mai Sikha khá và đăng điều học. Phạm đăng Sikha và đăng là điều học. Học giới. Về ra mai Sikha thì Sikha là học và Sikha là học tám học là tì Sikha ba cái điều học là giới định và tuệ giới định và tuệ thì bạn chặt đào là như thế mới á bạn chặt đào buổi sau sẽ nói bạn thẳng đào khác nhau. Để chúng ta học thì chúng ta đừng nghĩ chỉ có bạn chánh đạo mà có bạn không biết đến bạn thâm đạo. Và làm thế nào để giác ngộ giải thoát? Bạn chánh đạo cũng có gì? Chi pháp của nó thì Sammadhi hay là chánh kiến chính là Paññā Cetasika hay là tuệ tâm sở. Samma Sankappa. Sankappa là chánh tư duy, đó chính là Vitakka và tâm tâm sở. Tâm tâm sở. Chánh ngữ là Samma Vacca. Chánh nghiệp Samma Kammatta. Chánh mạng là Samma Ajiva là ba cái tâm sở này. Chánh tinh tấn Samma Vayama chính là Viriya tâm sở. Chánh niệm Samma Sati chính là niệm tâm sở ở đây. Và chánh định Samma Samadhi chính là Ekaggata hay là nhất tâm tâm sở. À, trong cái bản mọi người có cái bản này ha, cái bản Paramattha Dhamma này sẽ có những cái mà vòng tròn màu đỏ ở bên ngoài. Họ ghi cái tên là Magga, Magga tức là Anga là chi, Magga là đạo, đạo chi tức là những cái chi phần của đạo. Thế đạo chi thì là bằng chánh đạo, tám chi phần của đạo gồm có chánh niệm, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màn, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. À, chúng ta nên có Bali để nó chính xác, không có nhầm lẫn với cái khác. À, chúng ta cùng đọc cái chữ này. Magga Sanya. Magga Sanya. Magga Sanya. Magga Sanya. Đạo đế. Đạo đế. Gồm tám chi phần. Gồm tám chi phần. Samadhi. Samadhi. Chánh kiến. Sammasankappa. Sammasankappa. Chánh tư duy. Sammavacha. Sammavacha. Chánh ngữ. Sammakammanta. Sammakammanta. Chánh nghiệp. Sammāācīva. Sammāācīva. Chánh mạng. Sammāvāyāma. Chánh tinh tấn. Samma sati. Samma sati. Chánh niệm. Samma samadhi. Samma samadhi. Chánh định. Tại vì trong nước mình thì nói bằng tiếng Việt thôi, nhưng mà quốc tế thì người ta phải dùng Bali. Chẳng hạn bên ở đây mình xin giới bằng tiếng Việt, nhưng mà các ngài quốc tế họ về đây thì họ cho tiếng Việt được và cho tiếng Bali ở cái trang 107 của cuốn sách vàng này. Thì đặc biệt ở chùa Pháp Luân mà Phật tử để đọc được cái phần xin giới này. Chẳng hạn như năm ngoái các ngài đi dạy thiền á, thì các ngài cho giới chúng ta sẽ đọc được. Hoặc vừa rồi lễ đi lễ rằm á, lễ rằm tháng tư đầu tí xin giới được tiền quân đi thì chúng ta đọc được và bắt buộc phải có để không dùng tiếng Việt. Đó là tạm chi phần, còn chẳng kiếm, chẳng thứ, chẳng nghĩa nhiều mà thế nào, nghĩa thế nào. Và lần sau chúng ta học phần căn bản, học căn bản thôi, chứ không thể nói hết được. Nói hết những cái này là bao nhiêu? Hàng tháng á, hàng tháng mà. À, chúng ta nghỉ ở đây.